cậu nói đi, có yêu cầu gì? Khách có sở thích đặc biệt, chỉ có thể tìm một người mới vào nghề, đầy đặn một chút, phục vụ vẫn chưa thành thục. Dương Phàm hỏi như vậy, Hiểu Vân hiểu rõ. Khúc Kính Thông U cũng như các nơi khác, chẳng qua cũng có ngoại lệ. Giá cả, tôi cũng có những người kiêm nhiệm, tôi sẽ liên lạc một chút. Chẳng qua mấy cô ấy tối mới có thời gian, bây giờ người ta vẫn đang làm. Hiểu Vân không từ chối. Điều này làm Dương Phàm rất yên tâm, đồng thời cũng có chút kinh ngạc vì sự nhanh nhạy của người phụ nữ này. Kiêm nhiệm là lý tưởng nhất, dáng người phải đẫy đà chút. Một lần nữa nhấn mạnh điểm này, Hiểu Vân cười nói, đó là đương nhiên, kiêm nhiệm thì bọn tôi dựa theo thời gian mà tính phí, không có chút đặc sắc sao lấy được giá cao. Cậu cứ yên tâm. Dập máy, Dương Phàm thầm nghĩ đến Hiểu Vân. Người phụ nữ này quả nhiên là có chút bản lĩnh, rất biết cách làm việc. Nếu có thể đưa đến chỗ tiêu thụ xe hơi, ngành kinh doanh này có phải là sẽ có người giúp đỡ mình? Làm quan không thể không có tiền, nhưng nếu lấy từ các công trình, sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Cho nên Dương Phàm mới bán xe hơi, hơn nữa cũng muốn khống chế lá trà Vĩ Huyền. Khống chế được thì cần có người đi làm. Chỉ dựa vào mình Lưu Thiết, Dương Phàm không thể yên tâm, phải đặt một cái đinh bên cạnh Lưu Thiết. Chẳng qua bố trí như vậy không phải là ngay lập tức mà được, phải từ từ. Dương Phàm suy nghĩ một chút, khởi động xe, đi đến cầu Đông Khê. Lúc này đã quá trưa, bên ngoài sân có một hai chiếc xe đổ ở đây. Dương Phàm coi như quen thuộc nơi này, dừng xe liền lững thững đi vào bên trong. Lúc vào trong, hai em Lệ Tân đang che miệng ngáp. Thấy Dương Phàm đột nhiên đi vào, Lệ Tân không khỏi luống cuống tay chân. Lúc này Hiểu Vân từ bên trong đi ra. Anh chàng đẹp trai vừa gọi điện tới, mà đã đến được đây, có phải không tin tôi không? Còn có, lần trước cho cậu thẻ VIP, lúc đi hình như quên không mang theo. Có phải là không nể mặt tôi không? Dương Phàm lần trước rời đi quả thực là không nghĩ sẽ xuất hiện ở đây lần nữa. Ai ngờ được chuyện đời khó lường. Lần trước đi quá vội, có việc đột xuất, thời gian này lại rất bận, nếu không đã sớm đến tạ tội với chị rồi. Dương Phàm nói rất khách khí. Hiểu Vân ra vẻ thất vọng, che miệng cười nói, lâu như vậy không đến chiếu cố chuyện làm ăn của tôi, chỉ có cái miệng lừa người. Dương Phàm nhìn Hiểu Vân, trong lòng không khỏi thầm nói, người phụ nữ này có phải là quá giả dối không? Ách, phải lưu lại chút đề phòng mới được, sau này nếu dùng đến, lên giường nếu không cần diễn ra, thì không cho diễn ra. Cấp trên cấp dưới và cùng nhau lên giường, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ha ha, tôi bị điều xuống Vĩ Huyền, muốn thường xuyên đến đây cũng khó. Chẳng quá, tôi thực sự thường xuyên nghĩ đến bà chị. Bà chị có khả năng làm em không thể nào quên. Nếu như có thể, tôi thực sự muốn đào người đó. Dương Phàm nói bóng nói gió một câu. Hiểu Vân nghe xong cười cười, đưa tay ra mời, mời Dương Phàm vào trong một phòng rồi đi ra, bưng nước lên. Cậu bỏ cái suy nghĩ đó đi, đây là chỗ anh của tôi mở, tôi có cổ phần. Hơn nữa tôi có thể làm được hay không, cậu chưa thử, sao có thể biết được. Dương Phàm không biết nói gì, tài miệng lưỡi của người phụ nữ này, mời Dương Phàm cũng không phải đối thủ. Nếu là Dương Phàm lúc mới tốt nghiệp, một câu của nàng đã có thể làm hắn đỏ mặt. Dương Phàm bây giờ biểu hiện bên ngoài rất bình tĩnh, nếu không sao có thể nói quan trường là nơi ma luyện người ta tốt nhất. Sau một phen đối đáp, Dương Phàm càng thêm hứng thú với người phụ nữ này, vẫn rất bình tĩnh nói. Tôi có một người bạn lấy được quyền đại lý của tập đoàn xe hơi Trường Giang, ngoài ra còn có trang trại trà Vĩ Huyền, có lẽ 2 tháng nữa là đến được tay. Bây giờ bạn tôi đang thiếu người, tôi thấy chị rất có năng lực. Vấn đề cổ phần cũng không phải không thể thương lượng. Nghe đến hai vụ mua bán này, Hiểu Vân lập tức trở nên nghiêm túc, từ từ rót nước đầy nước cho Dương Phàm, vẫn còn rót, xem ra nàng đã động tâm. Xin hỏi, bây giờ nên gọi cậu là gì? Tôi nghĩ không thể gọi cậu là trưởng phòng Dương nữa, đúng không? Những lời này càng làm cho Dương Phàm kiên định thêm suy nghĩ phải đoạt được người phụ nữ này vào tay. Chỉ nói mấy câu, nàng có thể tìm được những ẩn ý trong đó, tâm tư đúng là quá thông minh. Dương Phàm suy nghĩ một chút, chuyện này không thể gấp. Hắn rút một tờ danh thiếp trong túi ra, đưa cho nàng, nói: "Bên trên có số điện thoại của tôi, chị có thể suy nghĩ một chút tình hình, sau đó hãy quyết định." Cầm danh thiếp của Dương Phàm, Hiểu Vân nhìn chức vụ trên đó, không khỏi biến sắc, sau đó kinh ngạc nhìn Dương Phàm, thản nhiên nói: "Kinh doanh chè Vĩ Huyền, có rất nhiều người chú ý đến, chẳng qua hình như cũng không có kết quả gì tốt. Nghe nói trang trại trà Vĩ Huyền đều có chỗ dựa là xã hội đen." Dương Phàm khinh thường cười nói: "Còn nhớ thằng béo lần trước không? Nó có lẽ đã ngồi lên chức trưởng phòng công an Vĩ Huyền rồi." Nói đến đây, Hiểu Vân nếu còn không rõ ý Dương Phàm, vậy không xứng ngồi ở đây. Ngay khi Hiểu Vân lại biến sắc lần nữa, Dương Phàm nói tiếp: "Chị không cần vội vàng đáp ứng, phải suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa tôi cũng không thể lập tức trọng dụng chị. Chị đầu tiên phải làm ra chút thành tích ở chỗ bán xe, tôi mới dễ ăn nói." Hiểu Vân mỉm cười, gật đầu nói: "Đúng là cần một quá trình hiểu nhau. Như vậy đi, cậu chờ chút, tôi gọi điện." Dương Phàm gật đầu, Hiểu Vân không đi ngay, mà lấy một ghế xếp trong tủ gần đó ra, mở ra đặt trước cửa sổ, nói: "Cậu nằm nghỉ một chút, tôi có chút việc cần xử lý. Một chi tiết nhỏ, lộ ra rất nhiều tin tức, quan trọng là có thể nắm bắt được hay không." Dương Phàm đúng là rất mệt, nằm trên ghế xếp, một cơn gió nhẹ thổi qua, hắn khẽ nhắm mắt lại, không ngờ đã ngủ thiếp đi. Hiểu Vân rất nhanh đã về, thấy cảnh này không khỏi cười cười, lấy một chiếc chăn từ trong ngăn tủ ra, nhẹ nhàng đắp cho Dương Phàm. Hơn 4 giờ chiều, Hiểu Vân đánh thức Dương Phàm, nhìn đồng hồ, Dương Phàm có chút xấu hổ. Hai ngày đúng là quá mệt, không ngờ lại ngủ thiếp đi ở đây. Ở đây có chỗ rửa mặt không? Dương Phàm cười khổ hỏi, vô ý thức che miệng ngáp. Người vừa tỉnh ngủ ít nhiều đều ngáp 1-2 lần. Hiểu Vân đã có chuẩn bị từ trước, cười nói, đi theo tôi. Nàng dẫn Dương Phàm ra đằng sau, trên bồn rửa mặt đã đặt đủ đồ dùng. Dương Phàm rửa mặt thấy khăn lông có mùi thơm khác lạ, không khỏi ngẩng đầu nhìn Hiểu Vân đứng bên cạnh. Khăn mặt của tôi, cứ dùng đi. Dương Phàm cười cười, cúi đầu tiếp tục. Vừa nãy quay lại nhìn, Dương Phàm thấy Hiểu Vân đã thay một bộ đồ kín đáo hơn. Thay đổi này làm Dương Phàm rất thoải mái, cảm giác mình không nhìn lầm. Lúc trở lại phòng, hai người phụ nữ mặc váy đã chờ ở bên trong. Hiểu Vân nhỏ giọng nói với hắn, xem, nếu thấy được thì ok, chính là bọn họ. Dương Phàm nhìn lướt qua cảm thấy cũng được. Khuôn mặt mặc dù không phải quá xuất sắc, nhưng da dẻ trắng nõn. Quan trọng là dáng người rất được, váy xẻ ngang sườn chạy dài đến đùi, khiến hai cô gái mặc vào đứng ở đó cũng thấy được cặp đùi trắng nõn. Ok, bọn họ đi. Hiểu Vân lại nhỏ giọng nói, tôi đi bố trí một chút, nhà phía đông đang trống, có 3 phòng, tôi cố gắng không bố trí khách. Dương Phàm gật đầu nói, không thể cho chị thiệt, tôi bao hết nơi đó. Được rồi, không còn sớm nữa, tôi đi đón khách. Sau cuộc tiếp xúc, thái độ của Hiểu Vân mặc dù có chút thay đổi, nhưng khi Dương Phàm nói phải rời đi, Hiểu Vân vẫn nở nụ cười đầy quyến rũ bình thường, ưỡn éo thân hình, từ bên cạnh Dương Phàm có thể thấy được da thịt trắng nõn. Dương Phàm lúc này mới để ý thấy nếu như từ góc độ này, dáng người Hiểu Vân rất được, đây có lẽ là tác dụng mà Hiểu Vân mặc bộ váy này. Dương Phàm ít nhiều cảm thấy người phụ nữ này không hề muốn cam chịu, nhưng hắn không để trong lòng. Đàn ông dựa vào chinh phục thế giới mà chinh phục phụ nữ, phụ nữ lại dựa vào chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới. Quá thú vị. Lái xe đi vào nội thành, Dương Phàm không khỏi suy nghĩ, nếu không có ý muốn đào người, có lẽ thưởng thức Hiểu Vân sẽ rất được. Nhớ lại câu nói, đàn ông không có từ hai người phụ nữ trở nên sẽ không trưởng thành. Ngân hàng là riêng một hệ thống, không có quan hệ lệ thuộc vào chính quyền địa phương, nhưng không thể không có chính quyền ủng hộ, quan hệ này rất vi diệu. Gọi cho Mẫn Kiến, Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, nơi anh chọn quá bắt mắt, tôi không đến. Mang giám đốc Nhuế ra đi về phía cầu Đông Khê, tôi đợi ở ven đường. Mẫn Kiến nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Dương Phàm đi xe một đoạn nữa liền dừng lại, hạ cửa kính xuống, chờ đợi. Không lâu sau, một chiếc xe Mazda màu đen đã xuất hiện, ấn còi đánh động. Dương Phàm đang nhìn xung quanh. Dương Phàm đưa tay ra bảo đi theo, đi phía trước dẫn đường. Đến nơi, xuống xe, từ trong xe Mẫn Kiến, một người đàn ông nhã nhặn hơn 40 tuổi, hơi gầy đi xuống. Đây hiển nhiên là giám đốc Nhuế của Ngân hàng Nông nghiệp Uyển Lăng. Nhìn thấy phó chủ tịch huyện trẻ tuổi, giám đốc Nhuế có chút phức tạp. Từ điểm đó có thể thấy trước đấy Mẫn Kiến chưa tiết lộ tin tức về Dương Phàm. Phát hiện này làm cho Dương Phàm có nhận thức mới về Mẫn Kiến. Người này rất biết cách cư xử. Dẫn hai người đi vào bên trong, ra phía sau, nhìn thấy bố trí nơi này. Giám đốc Nhuế dừng lại, nhìn rừng trúc hai bên, cười nói. Nơi này rất thú vị, không ngờ phó chủ tịch Dương có thể tìm được. Dương Phàm cười nói. Giám đốc Nhuế thích là được rồi. Lúc này trời đang lặn về tây, bên sông gió lớn, rừng trúc xào xạc. Bước đi trên con đường mòn dài mấy chục mét này đúng là khá thú vị. Những người thích yên tĩnh đều sẽ thích nơi này. Nhìn thấy Lệ Tân mặc váy xẻ tà tươi cười đi lên đón, nụ cười trên mặt họ Nhuế càng nhiều hơn. Quay đầu lại nhìn Dương Phàm và Mẫn Kiến. Nơi này rất được, tôi thích. Lúc này Hiểu Vân Yêu Kiều từ bên trong đi ra đón, tiếp lời nói. Khách quý của Phó Chủ tịch Dương đã đến rồi sao? Nghe thấy ngài thích, hòn đá trong lòng em đã được bỏ xuống. Phó Chủ tịch Dương từ chiều đã đến đây bố trí, nói là khách rất quan trọng, bảo em nhất định phải bố trí tốt. Lời này của Hiểu Vân làm họ Nhuế quay đầu lại nhìn Dương Phàm một lần nữa. Làm phiền Phó Chủ tịch Dương rồi. Dương Phàm vẫn cười thản nhiên, nói. Cục trưởng Mẫn hỗ trợ, gật đầu Nhuế nể mặt, chiêu đãi không chu đáo, mong thông cảm. Họ Nhuế có chút kinh ngạc với vẻ mặt không kiêu ngạo, không nịnh nọt của Dương Phàm. Theo hắn nghĩ, Phó Chủ tịch trẻ tuổi như vậy, hơi kiêu ngạo cũng không có gì kỳ quái. Nhưng từ lúc gặp mặt đến giờ, Dương Phàm lại không hề có chút kiêu ngạo, rất hiếm có. Hiểu Vân dẫn ba người vào trong phòng phía đông, đi phía trước ườn éo mông, hấp dẫn ánh mắt họ Nhuế. Dương Phàm thấy vẻ mặt của họ Nhuế, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Chẳng qua Dương Phàm rất nhanh lấy lại bình thường, đó là do họ Nhuế đang cố khống chế dục vọng nên mới vậy. Hiểu Vân cũng nhận ra được sự quan sát của họ Nhuế. Nàng mời ba người ngồi xuống liền đi tới bên cạnh Dương Phàm, dùng bộ ngực đầy đặn khẽ chạm vào vai Dương Phàm, cười thân thiết nói. Có thể bắt đầu mang đồ ăn lên chưa? Dương Phàm bị chạm như vậy không khỏi ngây ra một chút, thấy họ Nhuế có chút mất mát, nhưng họ Nhuế rất nhanh trở lại bình thường. Dương Phàm thầm nghĩ trong lòng, Hiểu Vân quá giảo hoạt, đồng thời Dương Phàm cũng thầm than, tên họ Nhuế này đúng là biết chừng mực. Dương Phàm gật đầu. Hiểu Vân cười đi ra ngoài. Lúc này Dương Phàm mới cười nói với hai người. Bên này có ba phòng, tôi đã bao hết, tuyệt đối không có người ngoài quấy rầy. Mọi người cứ chơi cho thỏa thích. Tôi đã bố trí, Hiểu Vân đã chuẩn bị tốt. Mẫn Kiến cười nói tiếp. Đương nhiên rồi, nếu tới, như vậy không phải người ngoài. Giám đốc Nhuế, tiếp xúc một chút sẽ hiểu. Gật đầu Nhuế là người bạn rất tốt. Mẫn Kiến tự nhiên là đang khôn khéo khen họ Nhuế. Họ Nhuế cười cười nhận lời khen. Sau đó Tào Ni Ni, Mẫn Huynh đã nhiều lần nhắc đến Phó Chủ tịch Dương. Hôm nay coi như mọi người gặp mặt lần đầu, sau này sẽ biết tôi là người như thế nào. Dương Phàm rất biết điều nói. Tôi thấy mọi người đừng xưng hô chức vụ, có vẻ khách khí. Nếu nể mặt Dương Phàm tôi, hai người gọi tên tôi, coi tôi như tiểu đệ, có được không? Hai nữ nhân viên phục vụ trang điểm cẩn thận đi theo Hiểu Vân vào trong. Họ Nhuế nhìn thấy, mắt sáng rực lên, con nhà lành đi làm thêm, vẻ mặt khác hẳn với người chuyên nghiệp. Người kiêm nhiệm ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Chẳng qua ba vị khách hôm nay coi như dễ đối phó. Bố trí hai người kia ngồi xuống, Hiểu Vân ngồi xuống cạnh Dương Phàm, vỗ vỗ tay nói. Sáu vú em đi vào. Hiểu Vân cười nói. Hôm nay không tổ chức ca hát gì hết. Phó Chủ tịch Dương có thẻ VIP mà. Dương Phàm suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói vào tai Hiểu Vân. Cái kia thì miễn nhé. Hiểu Vân nghe xong có chút sửng sốt, lập tức cười béo đùi Dương Phàm, nhỏ giọng nói. Không ngờ cậu cũng không phải người tốt gì. Lời nói này mọi người ngồi đây đều nghe thấy, đều cười cười hiểu ý. Hiểu Vân nói tiếp. Mời các anh chọn. Ba người chọn một vú em. Hiểu Vân ra hiệu cho ba vú em. Ba người này có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng trước mặt ba người khách, nâng tay lên cởi khuy bên sườn, lộ ra vú không mặc áo lót. Mời thưởng thức. Lần này Dương Phàm không hề do dự, là người mời khách đương nhiên phải làm gương đi chứ. Hai tay ôm eo vú em, há mồm ngậm. Mẫn Kiến và họ Nhuế thấy thế đều học theo, trong lúc nhất thời tiếng chụt chụt vang lên bốn phía. Xong việc này, đồ ăn được đưa lên. Trong bữa ăn, hai vị khách cũng đã dần quen với cách phục vụ. Hai cô gái bên cạnh đều ân cần hầu hạ, cơm no rượu sau, hai cô gái dẫn hai người đến phòng bên cạnh. Hiểu Vân lúc này nói với Dương Phàm, còn cậu, có muốn tôi bố trí một người? Dương Phàm cười nói, tôi mới được tẩm bổ, không thể không tiêu hóa, toàn bộ dồn hết lên người chị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, khuất phục. Hiểu Vân trừng mắt nhìn hắn, nói thầm một tiếng, giả vờ đứng đắn. Sau đó lắc mông ra ngoài, lưu lại hình ảnh là bộ mông rất lớn rất tròn cho Dương Phàm. Dương Phàm không có năng lực chống lại sức hấp dẫn, mà là hắn không dám cho mình cơ hội này. Có thể thấy Hiểu Vân là một người phụ nữ rất có giá tâm. Nếu không cô ta sẽ không động tâm vì điều kiện mà mình đưa ra. Người phụ nữ như vậy sẽ không thích hợp lên giường, ít nhất giai đoạn này không thích hợp. Lần này từ tỉnh về, nghe Điền Trọng dạy bảo một phen, lại bị Trúc Vũ Hàm từ chối. Dương Phàm cảm thấy mình dần trở nên thành thục, tâm trí cũng cứng rắn hơn, càng thêm cẩn thận. Về đến nội thành thì trời đã tối đen. Dương Phàm lấy chìa khóa mở cửa, thì cửa lại đột nhiên được mở từ bên trong. Hắn ngẩn ra một chút, thấy Tiểu Nguyệt đang tươi cười. Dương Phàm nghĩ đến trong nhà đúng là còn có một người có thể vào. Suy nghĩ một chút, thấy cũng đã là cuối tháng, nhà được quét dọn sạch sẽ. Mặc dù Dương Phàm không có nhà nhưng Tiểu Nguyệt cứ hai ngày lại đến một lần. Dương Phàm ngồi xuống, cười cười với Tiểu Nguyệt. Sao muộn như vậy mà vẫn chưa về? Nhìn lướt qua bài vở trên bàn, Dương Phàm coi như cũng hiểu được nguyên nhân. Tiểu Nguyệt có chút xấu hổ nhỏ giọng giải thích. Trong nhà rất ồn, em mỗi ngày đều đợi làm xong bài tập mới về. Thực ra trong lòng Tiểu Nguyệt lại không phải như vậy, làm bài tập thì ở đâu chẳng được. Chẳng qua một thời gian không thấy đại ca này, Tiểu Nguyệt ở lại chờ. Dương Phàm đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Nguyệt, cười nói. Anh bị điều xuống Vĩ Huyền, ít có thời gian về. Chẳng qua mỗi lần về thấy nhà rất sạch sẽ, anh rất hài lòng. Vừa nói, Dương Phàm rút 500 đồng trong ví ra, nói. Anh sợ thời gian tới không có ở đây, em cầm trước đi. Tiểu Nguyệt hơi rụt người lại, nhỏ giọng nói, đại ca, lần trước em mượn tiền anh vẫn chưa trả mà. Dương Phàm cười nói, không phải đã nói rồi sao, đây là tiền em làm mà kiếm được, chuyện gì ra chuyện đó, số tiền này em cứ cầm. Anh còn định làm một thẻ ngân hàng cho em, sau này anh vẫn không đến được đây, sẽ chuyển tiền vào đó, em ra rút. Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy tiền Dương Phàm đưa cho, cẩn thận cất đi. Dương Phàm lại nói chuyện với nàng một lát, hỏi tình hình trong nhà và trường. Tiểu Nguyệt không nói gì nhiều, cơ bản là Dương Phàm hỏi câu nào nói câu đó. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, Tiểu Nguyệt chủ động đeo túi lên, nói phải về. Đi xuống dưới lầu, cô bé đưa tay vỗ vỗ ngực, lặng lẽ đứng đó. Đây coi như lần đầu tiên đại ca nói chuyện nghiêm túc với nàng. Tim Tiểu Nguyệt lúc này vẫn còn đập mạnh. Tiểu Nguyệt có một tình cảm khó nói thành lời với đại ca đã là thay đổi cuộc đời mình. Nàng một lần nữa quay đầu lại nhìn lên lầu, leo lên chiếc xe đạp yêu dấu. Cô bé không nhịn được ấn chuông vài cái. Tiếng chuông và nụ cười xuất hiện suốt chặng đường đi. Cô bé trông khá xinh xắn trong bóng đêm. Sáng hôm sau Dương Phàm dậy rất sớm để kịp về Vĩ Huyền. Vừa đỗ xe, Vương Vĩ Tân trong phòng làm việc thấy Dương Phàm. Lập tức mỉm cười đi ra nghênh đón, từ xa đã nói. Phó Chủ tịch Dương, anh rời đi có mấy ngày mà Vĩ Huyền đã rất náo nhiệt. Dương Phàm ngẩn ra, theo bản năng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vào phòng làm việc rồi nói. Vương Vĩ Tân vội vàng đưa tay ra cản lại. Không cần, nói luôn ở đây. Nếu anh không lúc anh bận, sẽ không có thời gian nói chuyện. Đợt tập huấn bên nhà khách đã đến thời điểm cuối. lát tôi cũng phải đến đó. Dương Phàm cười cười bất đắc dĩ, nhìn mặt Vương Vị Tân, hắn cũng đoán là chuyện tốt. Anh vừa đi, bọn đáng chết phòng công an đã xử phạt theo án hành chính, tạm giam 24 giờ rồi thả Chu Đào ra, phạt 5.000. Chuyện này Chủ tịch Hồng nói chờ anh về nói tiếp. Hôm qua báo chí đúng là rất chấn động, một bức ảnh lớn có Chủ tịch Hồng, Phó Bí Thư Hạ và anh được đăng trên trang nhất. Chuyện này làm kinh động cả Bí Thư Lý và Chủ tịch Quý. Hai người đều gọi điện xuống hỏi tình hình cụ thể, nói hôm nay phóng viên báo Uyển Lăng sẽ xuống, viết một chuyên đề. Còn nữa, tập đoàn Vĩnh Thái và Cục Tài chính đều gọi điện xuống, hỏi về tài chính chuyên ngành. Chuyện này chưa có chỉ thị của anh, tôi không dám nói lung tung, chờ sau khi anh về sẽ xử lý. Còn nữa, hôm qua Uyển Lăng gọi điện tới, trưởng phòng công an mới được bổ nhiệm trong chiều nay sẽ xuống nhận chức. Chuyện về Chu Đào, Dương Phàm không hề kinh ngạc mấy, đối phương thật quá to gan, không ngờ không sợ mình mà đã thả người. Sau lưng chuyện này rốt cuộc là gì, Dương Phàm không có thời gian suy nghĩ. Tài chính chuyên ngành quan trọng hơn, Dương Phàm phải lập tức xử lý. Anh Vương, anh gọi đồng chí Võ Cương đến phòng tôi bảo anh ta đi lo chuyện này. Vương Vị Tân nghe xong lộ ra vẻ hâm mộ, chẳng qua cũng không rõ ràng mấy, vội vàng gật đầu rời đi. Dương Phàm đang lên lầu thì phía sau có Hồng Thành Cương cười gọi. Phó Chủ tịch Dương, cậu đã về, nếu còn không về, tôi phải gọi điện dục đó. Dương Phàm dừng lại, cười khổ nói. Sao Chủ tịch Hồng lại nói như vậy? Anh là lãnh đạo, có chuyện gì cứ trực tiếp phân phó là được mà. Hồng Thành Cương đi tới, cười nói. Hôm qua có hai nhà kinh doanh hoa quả ở tỉnh thành tới. Tôi thay mặt huyện tiếp đón một chút, nói chuyện một lát mà hai người này chết sống đều không nói rốt cuộc muốn làm gì, chỉ nói là xuống quan sát mà thôi. Chẳng qua bọn họ chết sống cũng muốn gặp cậu. Cậu thành thật khai báo, hai người này xuống Vĩ Huyền để làm gì? Tôi cảnh cáo cậu trước, không được giấu giếm tổ chức đâu đó. Hồng Thành Cương nói đến đoạn sau không khỏi mỉm cười. Dương Phàm nhìn ra hắn đã đại khái đoán ra sự việc, cũng không giấu, một bên nói lại ý của Tề Quốc Viễn. Hồng Thành Cương nghe thấy có thể tiêu thụ toàn bộ dưa lê, không khỏi khiếp sợ, đứng trước cửa phòng làm việc Dương Phàm mà không dám tin hỏi lại. Cậu xác định? Dương Phàm gật đầu. Hồng Thành Cương thở dài một hơi, vuốt vuốt ngực nói. Chỉ cần bọn họ tiêu thụ được, đừng nói là đại lý tiêu thụ một năm, các điều kiện khác cũng đáp ứng bọn họ. 1.500.000 mẫu dưa lê, thiếu chút nữa làm tôi mệt đến chết. Dương Phàm mở cửa, cười khổ nói. Cũng không thể đáp ứng bọn họ hết được, như vậy chúng ta sẽ rất bị động, cũng không phù hợp chiến lược phát triển tổng thể của tôi đề ra. Tôi lúc ấy nói ký hợp đồng một năm, chỉ cần dưa lê chúng ta năm nay có thể bán tốt, như vậy quyền chủ động sau này sẽ nằm trong tay chúng ta. Ý của tôi là chuyển phần đóng gói cho bọn họ làm, như vậy đã rất nể mặt rồi. Trong vùng núi chúng ta đâu chỉ có mình dưa lê, còn các thứ khác, nếu mang đến các thành phố lớn đều là bảo bối đó. Hồng Thành Cương cười cười xấu hổ nói, đúng thế, tôi đúng là nóng nảy quá. Việc này do cậu làm đi. Ngoài ra, buổi chiều cậu tranh thủ một chút, đi đón trưởng phòng công an mới được điều xuống. Còn có một chuyện, bên ngân hàng nông nghiệp đã điều phối được hay chưa? Bên phòng tài chính gọi điện hỏi mở tài khoản nào? Dương Phàm đưa tay ra dấu OK, bảo bọn họ mở tài khoản ở ngân hàng nông nghiệp. Ngoài ra tôi muốn nói với anh một chuyện, tôi định lấy danh nghĩa chính quyền, mở một tài khoản chuyên ngành, ở Uyển Lăng một tài khoản, trong huyện một tài khoản, như vậy sẽ linh hoạt hơn. Hồng Thành Cương không hề do dự, gật đầu nói, việc này cậu cứ quyết định. Đúng, lập tức tiến hành chỉnh đốn các phòng ban, cô bạn phóng viên báo tỉnh của cậu có thể xuống lần nữa không? Dương Phàm nhìn vẻ mặt khẩn trương của Hồng Thành Cương, chắc là đã nếm được mùi lợi ích, không khỏi cười nói. Tôi sẽ nói với cô ấy một chút. Có thể xuống phỏng vấn hay không, tôi không dám đảm bảo. Hồng Thành Cương cười cười đi ra ngoài. Dương Phàm thấy nơi này coi như đã yên lặng. Dương Phàm không khỏi nghĩ đến tài liệu trong tay Bộ Yên. chẳng qua cô nàng này nhất định sẽ không tự thu. Nếu có thể nghĩ được biện pháp trộm lấy thì quá tốt, chẳng qua khả năng này rất thấp. Bổ Yên cho mình xem, nhất định càng giấu kỹ hơn. Cái khác không nói, tùy tiện tìm phòng nào đó giấu vào, mày biết tìm ở đâu? Dương Phàm mới được yên tâm một chút, chưa kịp xem hết một công văn, ngoài cửa đã có tiếng cốc cốc, mở ra nhìn thì thấy là hai người kinh doanh hoa quả. Dương Phàm vội vàng mời hai người này vào. Hai người nhìn thiết kế xa hoa trong phòng, không khỏi lắc đầu. Triệu Phương Thụ nhỏ giọng nói, làm cái gì cũng không sướng bằng làm quan. Dương Phàm nghe xong không khỏi cười khổ. Người ta đây là lo lắng làm quan động tay động chân, nói tránh, không có cách nào khác mà. Dương Phàm rót nước mời hai người, cười giải thích. Các người đừng hâm mộ tôi, đây đều là những chuyện mà chủ tịch khóa trước làm. Tôi bây giờ là phó chủ tịch phụ trách kinh tế, nhưng trong huyện lại nợ bao tiền. Tôi thấy thiết kế nơi này lại cảm thấy đau đầu. Cho nên chủ tịch Hồng còn thương lượng với tôi, có phải là nên bán đi một ít xe, sau đó cũng bán vài thứ đồ đắt tiền đi. Chúng ta bây giờ đang nghèo mà, tôi xuống xã còn phải mang theo lương khô đó. Lời giải thích này của Dương Phàm có đi vào trong lòng hai vị này hay không, chỉ có trời mới biết. Chẳng qua có một việc mà hai người này không thể thay đổi, đó chính là dưa lê nhất định phải bán giúp Vĩ Huyền. Cụ thể vì sao, Dương Phàm cũng không muốn đi hỏi Tề Quốc Viễn. Tóm lại hắn nhất định có biện pháp thu thập những người kinh doanh hoa quả. Phó Chủ tịch Dương, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là mở nhà máy sản xuất bao bì. Hoa quả đóng gói rất quan trọng, chuyện này anh hãy giao cho chúng tôi giải quyết. Thứ hai, bên chính quyền phải hỗ trợ chúng tôi tiếp xúc với nông dân. Thái Hách Quang có chút lo lắng nói. Dương Phàm đưa tay cắt ngang lời bọn họ. Tôi bảo hai anh làm kế hoạch chi tiết mà. Lấy ra đây cho tôi xem một chút. Nếu được tôi sẽ bảo Chánh văn phòng giúp các anh chứng thực. Trên mặt Dương Phàm mặc dù mỉm cười, nhưng lại lộ ra vẻ kiên cường. Hai người bọn họ nhìn nhau, bất đắc dĩ lấy một bản kế hoạch trong túi ra. Dương Phàm cầm lấy nhìn, cười nói, như vậy đi, các người nếu muốn xuống dưới xem, tôi sẽ cho người đưa các anh đi. Muốn nghỉ thì về khách sạn, ở bao lâu cũng được, do chính quyền chi trả. Cái khác chờ tôi đọc kỹ bản kế hoạch rồi nói. Hai người do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định xuống dưới xem. Dương Phàm gọi điện cho lái xe Tiểu Vương, bảo hắn đưa hai người này xuống Liên Hoa. Sau khi xử lý xong chuyện này, Dương Phàm mới có thời gian xem bản kế hoạch. Dương Phàm thiếu chút nữa bật cười. Những người này đúng là biết cách mở miệng. Không ngờ đề nghị chính quyền hỗ trợ 2 triệu, dùng để thu mua dưa lê. Dương Phàm cầm điện thoại gọi cho Tề Quốc Viễn, oán giận nó. Lão Tề à, anh tìm mấy tên gian thương từ đâu đến thế? Bên tôi rất nghèo, ngân hàng suốt ngày đến nhà đòi nợ. Bọn họ không ngờ muốn tôi đến ngân hàng vay tiền. Tề Quốc Viễn vừa nghe liền vui vẻ, cười nói, con mẹ nó, mấy thằng chó này cũng dám mở miệng nhỉ. Tiền mở cơ sở sản xuất bao bì đã tính từ tỉnh lấy xuống, còn mang theo tiền lưu động. Chuyện này cậu đừng nóng, tôi sẽ xử lý. Vừa nói Tề Quốc Viễn liền đổi giọng, nhỏ giọng nói, đúng, em mở mờ số 006, hỏi cậu đó, nói Chu Thiếu Gia và Trương Khải Đức đều tới, sao cậu không xuất hiện? Ha ha, có phải là Phó Chủ tịch Dương định bỏ em đó không? Dương Phàm biết hắn đang nói đùa, liền cười mắng. Anh cứ việc thoải mái, tôi dập máy đây, bên này rất nhiều chuyện, không thể rời đi. Tề Quốc Viễn cười nói, đẹp trai, trẻ tuổi rất nổi tiếng, ha ha. Bỏ điện thoại xuống, Dương Phàm liền vùi đầu vào trong đống công văn, mới xuống mấy hôm, đúng là chưa xử lý mấy đống công văn giấy tờ này. Chẳng qua nhìn thấy tờ báo tỉnh hôm qua trên bàn, Dương Phàm vô thức cầm lấy nhìn. Bài viết này thực ra cũng chẳng có gì nhiều lắm, chẳng qua Trương Tư Tề rất chú ý nhấn mạnh đến việc Dương Phàm là người đầu tiên xuất hiện ở hiện trường. Bức ảnh cũng rất đẹp, Dương Phàm rất bắt mắt. Không thể không nói người đều là ích kỷ, cô bé này quá thiên vị. Bỏ tờ báo xuống, Dương Phàm lại bận bịu, không biết lúc nào đã đến chưa. Hắn ra ngoài ăn đơn giản một chút, sau đó về nhà khách, thấy phòng bên đang khóa cửa, gõ gõ thấy Hầu Vệ Đông và Trần Thái Trung không có ở bên trong. Dương Phàm đang buồn bực thì điện thoại di động váng lên, là Trần Thái Trung nhắn tin đến. Chúng tôi đến ga xe lửa Uyển Lăng, tiếp chiến hữu. Vừa nhìn thời gian, có lẽ hai người mới lên đường. Dương Phàm vào phòng, định tận dụng thời gian nằm ngủ một chút. Không nghĩ đến vừa nằm xuống đã có người gõ cửa. Dương Phàm rất khó chịu, nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi dậy, ra mở cửa. Nhìn thấy Bộ Yên đứng ở cửa, Dương Phàm có chút sửng sốt. Người phụ nữ này nhất định là vẫn chú ý động tĩnh của mình. Dương Phàm đứng sang bên tránh đường. Bộ Yên như con mèo lẻn vào. Biết Chu Đào được thả ra chưa? Bộ Yên cười cười nói, không có chút gì là thất bại cả. Dương Phàm ngáp một cái nói, tôi biết rồi, cô không phải vì chuyện này mà đặc ý đến nói với tôi đó chứ. Bộ Yên không nghĩ Dương Phàm sẽ phản ứng như vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi, sao, anh có muốn biết sao bọn họ dám làm như vậy không? Dương Phàm cười khổ nằm lên giường, nói, con mẹ nó, đã hết hay chưa? Lão tử đã nghĩ sẽ bắt đầu hành động, cô cũng tốt, bọn chúng cũng tốt. Lão tử không muốn trêu chọc. Thực ra thái độ của tôi, cô hẳn cũng đã biết. Người không phạm tôi không phạm người. Bộ Yên không hề tức giận, cúi đầu nói, bọn họ muốn thử dò xét anh, bây giờ hình như có người đang điều tra bọn họ. Tối qua tôi nghe bác tôi nói, đám người kia đang rất luống cuống, vội vàng chùi mông. Hừ hừ, chùi đi, chỉ cần mấy thứ trong tay lão nương được đưa ra, bọn chúng chết hết. Dương Phàm thở dài một tiếng, ngồi dậy, chỉ vào mũi Bộ Yên mà nói, cô đó, chỉ biết thông minh vặt, cô chỉ cần đưa thứ đó ra, không khác gì thả quả bom nguyên tử ở Vĩ Huyền này. Cô coi cục phòng chống tham nhũng và ban kỷ luật là gì? Cô không tự nghĩ xem mình có được yên không? Bỏ đi, tôi không cần biết cô sống hay chết. Tôi mệt muốn chết, có rất nhiều chuyện phải làm. Cô cút ra, sau này đừng ưỡn ẻo trước mặt tôi nhìn mà thấy ghét. Thái độ của Dương Phàm làm Bộ Yên không còn gì để nói. Bộ Yên đứng đó lặng lẽ nhìn Dương Phàm một lát, sau đó nhỏ giọng nói, yêu cầu của tôi, anh có thể đáp ứng không? Dương Phàm đúng là bị người phụ nữ này đánh bại, tức giận nói, cô nghe kỹ cho tôi. Thứ nhất tôi không thiếu tiền, thứ hai tôi không thiếu gái, thứ ba, nếu thực sự muốn làm những người đó, bọn chúng một thằng cũng không thoát, cô cũng không thể thoát. Cho nên tôi sao phải giúp cô, chẳng có lý do gì hết. Chỉ cần chờ các người vào tù, tôi muốn gì mà chẳng được. Lời này của Dương Phàm không khác gì sét đánh trong đầu Bộ Yên. Bộ Yên không khỏi lảo đảo, ngồi phịch xuống ghế. Dương Phàm cũng không ngủ, châm điếu thuốc, dựa vào gối nhìn Bộ Yên đang ngây ngốc. Một lúc sau Bộ Yên mới nhìn hắn, có chút tuyệt vọng. Dương Phàm thở dài một tiếng, đừng giả vờ đáng thương với tôi. Chiêu này sớm có người dùng lâu rồi. Đừng nói với tôi cô còn trinh. Bạn gái tôi cũng thấy đó, cô ấy đẹp hơn cô nhiều, cũng còn trinh. Tôi không xuống tay với cô ấy, còn có thể động vào cô sao? Đừng nói tiền với tôi, tiền lấy nhưng không dùng được, tôi bây giờ đủ tiền rồi. Bộ Yên không có biện pháp gì, từ từ đi tới bên cạnh giường, ngồi xuống trước mặt Dương Phàm, nhỏ giọng nói, được, anh nói tôi rốt cuộc nên làm gì mới có thể giữ được tài sản bây giờ, mới đảm bảo cả đời tôi không lo chuyện cơm áo. Giảm yêu cầu, Dương Phàm không khỏi cười cười. Lười biếng nằm lên giường, bóp chân giúp lão tử, con mẹ mày, vì chuyện của cô làm lão tử phải suy nghĩ, mệt người. Dương Phàm đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này. Bây giờ Bộ Yên đã hoàn toàn khuất phục, không làm chuyện gì đúng là phải xin lỗi mình. Bộ Yên ngoan ngoãn ôm lấy chân Dương Phàm, bóp chân cho hắn. Dương Phàm thoải mái nhắm mắt lại, tính toán xem làm như thế nào để thu thập cô gái này. Làm thế nào để cô ta mất máu? Dương Phàm không khỏi nở nụ cười đắc ý. Con mắt lanh lợi của Bộ Yên thấy thế, đảo đảo mấy vòng. Mẹ nó, tay cô sờ đâu thế? Dương Phàm trợn mắt, tay Bộ Yên không ngờ đã đưa đến đó. Thấy Dương Phàm kinh ngạc, Bộ Yên không hề hoang mang, mà cười quyến rũ. Tôi chỉ muốn xem anh có phải đàn ông không thôi. Có gì đâu chứ, không phải chỉ là sờ chút thôi sao? Cút con mẹ mày đi. Dương Phàm vội vàng ngồi dậy, tay Bộ Yên vừa chạm vào mấy cái, bảo bối đã có phản ứng,